Chú à, đừng nên thế. Chương 53, cứu mạng, gocchuyenaudio.com. Cứu mạng, trong nhà phát ra tiếng kêu thê thảm giống như nửa đêm gặp ma một dạng. Mau, nhanh lên, Đoàn Ngọc Tường cũng bị dọa đến choáng váng, khẩn trương cho người ta mau đem con chó kia kéo ra, mà bọn hắn còn không có đến gần, con chó kia đầu liền là vừa sửa hú, răng nanh sắc nhọn hướng về phía mọi người, giống như người nào dám đến gần một bước sẽ cắn người. Làm sao đây, Hà Chí Tường bọn họ cũng lờ mờ rồi. Con chó này sức chiến đấu quá mạnh mẽ, bọn họ vậy mà một chốc không có người nào dám lại gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn con chó kia đem Đoàn Ngọc Lộ Trần chuồng từ đầu tới đuôi liếm mấy lần. Con chó kia sao lại xuất hiện ở đây? Chuyện này rốt cuộc là sao? Hà Chí Tường mi mắt đều đã tái rồi, người này tốt xấu cũng là vợ hắn, còn lại là trước mặt chị vợ xảy ra chuyện này, mặt ngoài mặt trong đều đã mất hết rồi. Bên kia Phú Tuyết Chân sắc mặt cũng không khá hơn, vịnh sofa, ngồi dưới đất tức giận đến run cầm cập, hận không thể một đao làm thịt này con chó điên kia. Tô Thi Thi cũng là trợn mắt há hốc mồm, con chó này quả thực là thiên binh lên trời phái tới quậy phá bọ người Đoàn Ngọc Lộ kia. Nhưng là ngay sau đó, càng kình bạo một màn đã xảy ra. Con chó kia liếm xong Đoàn Ngọc Lộ tựa hồ lại vẫn không đã ghiền, bỗng nhiên ở trong phòng người người một phen, sau đó đem ánh mắt nhắm ngay Hà Chí Tường. Mày muốn làm cái gì? Súc sinh, cút ngay cho ta. Hà Chí Tường sắc mặt một phen liền trắng, không ổn từ lùi về sau rút lui. Đúng là phía sau thân hắn liền là sofa, một cái không chú ý chân đụng vào sofa, hắn ngã ngồi ở trên ghế sofa. Nháy mắt tiếp theo, con chó kia liền hướng tới hắn bổ nhào đi lên. Bây giờ con chó kia không có xé quần áo của hắn, mà là trực tiếp đem túi quần cắn xé, chỉ thấy rầm một tiếng, chỉ thấy trong túi quần Hà Chí Tường liền rơi ra tới 7 bình thuốc nhỏ. Ở đây mọi người nhìn thấy thuốc này khi đó, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nhất là Đoàn Ngọc Tường, sắc mặt triệt để trầm tiếp xuống, quả đấm gắt gao nắm chặt không thể tin vào mắt mình. Cái này, là bản thân tôi dùng. Hà Chí Tường vội vàng giải thích khom lưng muốn đi nhặt. Nhưng là một tiếng chó sủa trực tiếp làm hắn sợ tới mức thu tay rụt trở về. Con chó kia giống che chở bảo bối một dạng, miệng ngậm lên vài cái bình, hai cái chân trước cũng đem mấy cái bình giữ ở trên mặt đất làm ra vẻ chớ động vào đồ của tôi. Tô Thi Thi nhu lại tầm mắt của mình, cô không nhìn lầm đi. Trên cái bình nhỏ kia thuốc kích tình ba chữ phi thường rõ ràng, dù là đứa đần cũng biết trên đó viết là cái gì. Cô không nghĩ tới, Hà Chí Tường vậy mà vô sỉ đến độ là đi bỏ thuốc người khác. Cái này, đại tiểu thư cô nghe chúng tôi giải thích đây là. Chí Tường nó dùng để chữa bệnh của mình. Thật sự, Phú Tuyết Chân vừa thấy sự tình không ổn, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, lấy lòng nhìn Đoàn Ngọc Tường. Đoàn Ngọc Tường cơ bản duy trì vẻ mặt bình ổn như mặt hồ, nhưng là trong mắt lửa giận không chút nào che giấu được. Cô ta quay đầu lạnh lùng đưa mắt nhìn em gái mình, Đoàn Ngọc Lộ bị cô ta nhìn sợ đến rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói. Em ngay từ đầu không biết hắn cho em dùng thuốc, còn không ngậm miệng, Đoàn Ngọc Tường hận không thể tát cho đứa em này một cái, nha đầu quả nhiên còn dám nói ngay từ đầu không biết, sau lại nói bây giờ mới biết rõ, nhưng lại vẫn không muốn đi. Chuyện này nếu để cho người trong, gocchuyenaudio.com, nhà biết không đánh chết nó mới là lạ. Lập tức mặc quần áo tử tế theo chị đi về, bằng không chuyện sau này em tự biết hậu quả. Đoàn Ngọc Tường thấp giọng nói, Đoàn Ngọc Lộ sợ tới mức khẽ run rẩy, khẩn trương đem quần áo trên mặt đất bị xé rách lung tung nhặt lấy, che khuất bộ phận nhạy cảm, chạy vào phòng ngủ. Đoàn đại tiểu thư cô nghe chúng tôi giải thích chuyện này thật chỉ là hiểu lầm. Phú Tuyết Chân cùng Hà Chí Tường còn muốn giải thích, Đoàn Ngọc Tường hướng bọn hắn bài trừ một nụ cười tươi tắn, nhàn nhạt nói. Tôi biết quấy rầy bá mẫu, hôm nay tôi trước đem Ngọc Lộ mang về, những cái khác chúng ta hôm nào gặp lại nói sau. Cái này, mẹ con Phú Tuyết Chân hai mắt nhìn nhau ra hiệu không biết phải làm sao. Vị Đoàn đại tiểu thư này tuyệt đối không giống Đoàn Ngọc Lộ có dễ dàng dắt mũi như vậy, khí thế nghiêm nghị, bọn hắn đến một chữ không cũng không dám nói. Đoàn Ngọc Lộ rất nhanh liền mặc quần áo xong đi ra, Đoàn Ngọc Tường cùng mẹ con Hà ra kia lên tiếng chào hỏi tiện đà kéo Đoàn Ngọc Lộ đi tới. Bà xã. Hà Chí Tường đưa tay nghĩ muốn kéo Đoàn Ngọc Lộ lại. Ông xã, Đoàn Ngọc Lộ hiểu điệu nhìn Hà Chí Tường, trong lòng tức giận đến muốn chết. Chết tiệt chỉ cô sao lại đột nhiên đến đây? Nhất định là Tô Thi Thi cái nữ tiện nhân này xui khiến. Cô ta hiện tại một chút cũng không nghĩ muốn trở về Đoàn gia, ở tại Hà gia thật tốt, Hà Chí Tường sẽ giúp cô ta tìm đàn ông, như vậy cô lại cũng không phải lo lắng đề phòng, sợ bị người trong nhà biết. Đúng là một hồi đến Đoàn gia cô liền không tự do, muốn đi ra ngoài cũng phải lén lút. Ngọc Lộ, Đoàn Ngọc Tường sắc mặt trầm trầm, trong mắt ngầm có ý cảnh cáo. Đoàn Ngọc Lộ rụt rụt cổ, không dám nói nữa, đi theo phía sau chị mình, không tình nguyện đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua chỗ Tô Thi Thi đang đứng, Đoàn Ngọc Lộ hung tợn lườm cô một cái, nhỏ giọng nói. Hãy đợi đấy, Tô Thi Thi khóe miệng kéo kéo, lạnh lùng trừng mắt lại cô ta một cái, nhỏ giọng nói. Cô trước tiên nên lo cho bản thân mình đi. Lúc cô nói chuyện khi đó, tầm mắt như không rõ, vô tình hay cố ý nhìn lướt qua những cái bình nhỏ hướng trên mặt đất khi đó, ý tứ không cần nói cũng biết, cô biết rõ Đoàn Ngọc Lộ cùng Hà Gia đang làm những trò mèo gì. Chết tiệt cô, Đoàn Ngọc Lộ biến sắc, Tô Thi Thi cũng dám uy hiếp cô ta sao? Nếu để cho Tô Thi Thi đem sự tình hôm nay nói cho cha cô ta biết, coi ta nhất định sẽ bị đánh chết. Ngọc Lộ còn không đi, Đoàn Ngọc Tường nhìn thấy em gái mình không có theo tới, quay đầu lạnh lùng lườm cô ta một cái. Lập tức liền đến, Đoàn Ngọc Lộ khẽ cắn môi, khinh thường liếc mắt nhìn Tô Thi Thi một cái, sau đó vội vàng đuổi theo. Tô Thi Thi đứng yên tại chỗ, trong mắt hiện lên quét xuống tia châm chọc. Đoàn Ngọc Tường quả nhiên không nhớ lại mang cô cùng trở về. Cũng thật là, lợi dụng xong rồi ai còn nhớ lại cô chứ? Dựa theo chỉ số thông minh của cô ta mà nói, nên là không khó phát hiện tôi là lừa gạt cô ta Phú Tuyết Chân thích chó. Tô Thi Thi bĩu bĩu môi. Đoàn Ngọc Tường bất quá là muốn lợi dụng cô tới làm loạn Hà Gia, rồi mới tìm cơ hội đem Đoàn Ngọc Lộ mang về. Nhìn tuồng vui cũng không sai, Tô Thi Thi xem đến trên đất con chó kia vẫn còn đang liếm bình, trong mắt đều là ý cười, hướng chỗ con chó đi tới. Con chó kia nhìn thấy Tô Thi Thi tựa hồ không hề bài xích, ngược lại cực kỳ thân mật. Tô Thi Thi thăm dò tính vươn tay, con chó kia vậy mà lại duỗi. Gocchuyenaudio.com, đầu vươn đến để cho cô mò mẫn. Tô Thi Thi trong lòng ấm áp, đưa tay kéo lại dây xích chó. Cô muốn làm gì? Phú Tuyết Chân vừa nhìn thấy hành động của Tô Thi Thi, toàn thân lông tơ đều đã thẳng đứng lên. Bên cạnh Hà Chí Tường cũng không dám xông tới, đúng là chuyện xảy ra với vừa rồi với con chó kia quá đáng sợ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Thi Thi giống như nghe không được bọn hắn nói một dạng, trái lại đem xích chó quấn ở trên cổ tay, chỉ là cúi đầu nhìn đến có mấy cái bình đã bị con chó này mở được nắp, bên trong bột phấn bị nó liếm được không còn một mảnh. Tô Thi Thi khóe miệng giật giật, những thứ thuốc này hữu dụng voi kêu con người, đối chó có hữu dụng hay không? Ăn nhiều như vậy, hẳn sẽ không gặp chuyện không may đi. Tô Thi Thi lo lắng nhìn con chó kia một phen, đúng là con chó trong mắt xoay vòng di chuyển, xem ánh mắt của nó như mấy kẻ háo sắc nheo nheo lai. Sắc cẩu, Tô Thi Thi gặp nó không bị làm sao cả, vỗ vỗ một cái vào đầu của nó, yên lặng đem trong đó một cái lọ không có bể vỡ thu vào trong tay, đứng lên. Tô Thi Thi, chuyện hôm nay này toàn bộ đều là cô giở trò quỷ đi. Cô sao lại thi thiện vậy, như vậy chúng ta đều đã ly hôn, cô còn quấn tôi không rời. Hà Chí Thường vừa thấy đến Tô Thi Thi cùng con chó đứng lên, lập tức lui về sau một bước, nhưng là ngoài miệng vẫn đang nghĩ không muốn như vậy dễ dàng buông tha Tô Thi Thi. Tô Thi Thi đứng thẳng thân thể, tay tùy ý quăng phất một phát xích chó một chút, con chó kia lập tức bước tới phía trước một bước, rất phối hợp đi hướng về phía Hà Chí Tường đang run lẩy bẩy thân thể, giống như toàn thân lông mao đều muốn dựng thẳng lên. Đang muốn xông lên giáo huấn Tô Thi Thi, Phú Tuyết Chân sợ tới mức vội vàng hướng bên cạnh một lui, xoay người liền đi tìm cây chổi, quăng cây chổi liền muốn hướng Tô Thi Thi đánh tới. Nhưng bà ta còn không có tiếp sát Tô Thi Thi, trước mắt một bóng đen chớp lóe, một người vệ sĩ toàn thân mặc đồ đen không biết từ nơi nào xuất hiện, liền bắt được tay bà ta, lập tức đem bà ta nhấc lên, ném đến trên ghế sofa. Cứu mạng, Phú Tuyết Chân hét thảm một tiếng, sợ tới mức hồn bay phách lạc. Anh là ai, nói cho mà biết, các người đây là tư xông vào nhà dân, tôi phải đi tố cáo các người. Hà Chí Thường nhìn đến người đàn ông này trên trán có một vết sẹo dài, bộ dáng này vừa thấy liền biết là không phải người tốt, sợ tới mức nói năng loạn xạ. Dương Dũng, anh đã đến rồi à? Tô Thi Thi nhìn thấy là Dương Dũng đến đây, cao hứng híp mắt cầm trên tay dây xích đưa cho anh ta, giúp tôi nắm, có khí lực quá lớn. Dương Dũng gật gật đầu, cực kỳ thuận theo tiếp nhận dây xích chó. Hà Chí Thường chỉ vào Tô Thi Thi, người như bị cô chọc giận muốn điên rồi. Cô, các người, tiện, Dương Dũng ánh mắt híp lại tiến lên một bước trực tiếp cấp cho Hà Chí Tường một quyền. Hà Chí Tường chữ nhân kia lại vẫn mắc kẹt ở trong cổ họng, trực tiếp liền hôn mê. Cách chương.